Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chiến huyền Hàn Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thời gian từng điểm đã qua. Không sai biệt lắm qua cỡ 40 phút, thiếu gia, tới, một người huyền vũ điện, xông lên hải sơn nhai, hướng huyền Hàn Thiên nhắc nhở. Quả thật mau, Huyền Hàn Thiên xoay người, hắn biết cái gọi là tới, là mình muốn thấy Dịch Tiểu Phi đến. Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, bước đầu đã nắm giữ, bất quá nhắc tới, cái này còn là thẳng tắp giữa lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá đối với Huyền Hàn Thiên mà nói, cái này lần đầu tiên gặp mặt, cũng sẽ là một lần cuối cùng, mắt nhìn phía trên. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, vọt tới, cái này hướng sau khi đi lên, nhìn trên ven núi người đứng, những thứ này đều là huyền vũ điện sát thủ, mà thuộc về mình muốn gặp bóng người, Dịch Tiểu Phi cũng nhìn thấy, nhàn như ngọc ôm tướng quân đứng ở đó bên, bất quá cũng không có bị thương gì, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ nhàn như ngọc bị... Không nên bị ủy khuất. Tiểu Phi, đi mau, đi mau. Nhàn như ngọc thấy Dịch Tiểu Phi sau đó. Ôm ngứng quân chạy tới. Chẳng qua là còn không có chạy ra mấy bước. Cũng đã bị trở ngăn lại. Như ngọc, không có chuyện gì. Ngươi ở đó bên đợi. Đừng tới đây. Dịch Tiểu Phi hô lớn. Mặc dù biết tình thế bây giờ rất nghiêm trọng. Thậm chí nói đã uy hiếp đến mình tánh mạng. Bởi vì là mình đang mượn giúp dưới nhẫn long văn, quét qua ven núi người trên, đối với thực lực, đã tương đương rõ ràng biết, nhất có uy hiếp là cái đó trên mặt có hồng ấn bớt lão đầu. Là một vị thập nhị trọng thiên cảnh tồn tại, thực lực mặc dù là thập nhị trọng thiên cảnh, nhưng từ đối phương đứng ở một người đàn ông trẻ bên người, sắc mặt cung kính hình dáng. Chắc hẳn cái tên kia mới là đầu sỏ. Không biết các hạ muốn làm gì? Cầm một người phụ nữ. Làm văn chương. Còn như sao? Dịch Tiểu Phi đi từng bước một liền đã qua. Đi về phía Huyền Hàn Thiên bên kia. Người phụ nữ. Giống vậy người phụ nữ. Cần làm văn chương sao? Bây giờ có lẽ đã là một cổ thi thể. Nguyên nhân chính là nhan như ngọc không bình thường. Ta mới chịu bắt. Dĩ nhiên. Đối với ngươi cái thằng nhóc này cũng có chút hứng thú. Dịch Tiểu Phi đi tới. Huyền Hàn Thiên cũng đi tới. Bên cạnh một ít người huyền vũ điện. Cũng là một bộ xem trò vui dáng vẻ. Muốn xem bọn họ Huyền Hàn Thiên thiếu gia như thế nào đem Dịch Tiểu Phi cho hành hạ đến chết. Có một người đàn ông. Ngươi đối với ta có thể có cái gì hứng thú. Đó đương nhiên là người đàn ông hứng thú. Nói thí dụ như thật tốt luận bàn một chút, muốn cứu nhan như ngọc, trước đánh bại ta thử một lần như thế nào. Nhìn Dịch Tiểu Phi, thuộc về Huyền Hàn Thiên ý chí chiến đấu đi lên, bởi vì là mắt của một người thần, là có thể chứng minh có mạnh hay không đại. Sao mình tuổi còn nhỏ, có bất phàm thực lực, người như vậy, nếu có thể đem chém chết. Không thể nghi ngờ là vô hình chung bóp chết một người thiên tài. Đây đối với Huyền Hàn Thiên mà nói. Coi như là một món tương đương có ý nghĩa chuyện. Được. Vậy ta liền thử một lần. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bốn đoạn cuồng bạo hóa vận dụng. Cái này vận dụng dưới. Đôi mắt bị màu trắng bao trùm. Toàn bộ trên người linh lực bạo động. Bởi vì là cho dù là một đường sinh cơ. Đều phải tranh thủ, mà đây một đường sinh cơ, ở nơi này cái Huyền Hàn Thiên trên người, hoành, động, hai người cơ hồ là đồng thời động thủ, cái này động thủ hai người trên tay, ngưng tụ lại đao linh lực, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi đao linh lực, là màu máu loãng, đao linh lực đụng nhau, hai người khoảng cách, cũng là dán gần đây lúc này thuộc về ánh mắt của hai người như cùng một cây lưỡi đao vậy. Va chạm, đừng để cho ta thất vọng, nếu không ta liền chờ không ngươi. Hoành, hoành, hoành huy động đao linh lực, hai người bóng người đung đưa, mà Nhan Như Ngọc hiển nhiên là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng. Hoàn toàn có chút không biết làm sao, hiển nhiên có chút lật đổ, thuộc về Nhan Như Ngọc nhận biết, dưới chân chỗ ở loạn thạch mặt đất, những cái kia bị đạp đá, rối rít nổ tung, hai người chân lực đạo cũng là cực lớn, trên tay là đao linh lực giao phong, trên đùi giao phong, chút nào cũng không dưới với đao linh lực va chạm. Tiểu Phi, cẩn thận, lần này nhưng mà phải liều mạng. CMN, những thứ này rác rưởi người, bố cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Rồng Lưu Manh bây giờ so với ai khác cũng kích động. Giờ khắc này ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, di động, vậy con lươn giống vậy thân thể, đôi mắt cũng là tràn đầy tia máu. Bởi vì là Rồng Lưu Manh cảm thấy chỗ không ổn. Rồng Lưu Manh đối với khí vận chắc chắn, cũng là rất khôn khéo. Mà hôm nay thuộc về Dịch Tiểu Phi khí vận, đã ở giảm thiếu, nhất là cái gọi là mệnh cách sau đó. Xuất hiện tử khí, vì sao là tử khí? Đó là một cái người sắp chết, mới có thể sinh ra. Hôm nay lại có đầu mối, ở Dịch Tiểu Phi trên người. Đây là đại điềm hung hiểm à? Có bản lãnh, uổng ta chờ ngươi lâu như vậy. Bây giờ giao thủ, coi như là Huyền Hàn Thiên đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Bất quá Dịch Tiểu Phi càng có bản lãnh, cái loại đó chém chết sau đó mới có thể hơn nữa có cảm giác thành tựu. Từng trận linh lực chập chờn từ Huyền Hàn Thiên trong cơ thể truyền ra, thuộc về Huyền Hàn Thiên cường đại nhất một mặt, rốt cuộc lại nữa ẩn núp. Tầng 11 thực lực thiên cảnh muốn hoàn toàn phát huy được, trước khi giao thủ, hiển nhiên là không có đem hết toàn lực. Theo linh lực tăng cường, Dịch Tiểu Phi áp lực quả thật lớn lên. Mình bây giờ là cảnh thất trọng thiên đỉnh cấp, vận dụng 4 đoạn hóa rồng dưới, có thể cùng 11 trọng thiên cảnh giao phong. Nhưng trước mắt cái này, thật không phải là người tầm thường. Nhìn dáng dấp rất trẻ tuổi, chính là không biết số tuổi thật sự. Bất quá để cho một cái thập nhị trọng thiên cảnh ở bên người rất cung kính, thân phận là sẽ không đơn giản. Bây giờ triển lộ thực lực cũng coi là một loại gián tiếp chứng minh. Lui về phía sau, giao phong trong, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lui về sau. Cái này lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân nham thạch mặt đất vỡ nát tan tành mờ, có thể gặp tiếp nhận áp lực tương đối khủng bố. Dịch Tiểu Phi, ta Huyền Hàn Thiên cho một mình ngươi thần phục cơ hội, thần phục với ta Huyền Hàn Thiên, ta tha ngươi một mạng. Huyền Hàn Thiên thay đổi ý tưởng, muốn để cho Dịch Tiểu Phi giữ ở bên người. Nếu là có Dịch Tiểu Phi cái này, thật tốt bồi dưỡng, hoặc giả là một cái trung thành cảnh cảnh chó. Chỉ cần bị mình mang sẽ Huyền Vũ Điện, cho dù là đầu tiên bất trung lòng, hắn cũng có thật nhiều phương pháp để cho Dịch Tiểu Phi trung thành nghe lệnh của mình. Ý tưởng rất tốt, có thể thực tế rất tàn khốc. Ngươi biết không, Dịch Tiểu Phi đứng vững vàng thân thể. Cái này đứng vững thân thể sau đó, ánh mắt nhìn về phía Huyền Hàn Thiên. Vậy trong ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ là dành cho Huyền Hàn Thiên một cái đáp án rõ ràng. Cho ngươi một lần cơ hội, ngươi không có quý trọng, vậy thì đổ máu ba thước. Huyền Hàn Thiên cả người trên người sát ý hơn nữa nồng nặc, thành tựu người Huyền Vũ Điện, trên tay không biết nhuộm nhiều ít máu. Nhất là đối với sát ý khống chế rất tốt, sát ý khống chế có lúc lại là một loại đang chiến đấu lên khí thế. Khí thế nếu có thể nghiền ép đối phương 100% bên trong, không sai biệt lắm đã thắng 20%. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenc.com/tang-mai-noi-kien-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.